Quyển 8 chương 11 tên của bộ phim. Quyển 8 cô Minh Sun. Chương 11 tên của bộ phim. Người biên đao Bô Ly. Sở Hạo tỉnh lại khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn trước tiên đứng dậy rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Rạp chiếu phim, màn ảnh rộng đang hoạt động, dưới mặt đất nằm 7 người niệm tịch không Trương Hằng, Tom Tia, Tezi, một thanh niên đeo kính cùng một gã trung niên tính thêm hắn nữa là 8. Phim kinh dị có độ khó 8 người. Đơn giản quá. Sở Hạo nở nụ cười châm chọc ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn yên lặng trầm tư đợi những người khác tỉnh lại. Không lâu sau, niệm tịch không trước nhất, thấy Sở Hạo ngồi bên cạnh thì khẽ gật đầu với hắn. Song nàng chỉ đứng nguyên một chỗ chứ không hề nói lời nào. Sở Hạo chợt hỏi niệm tịch không, cô không đổi đồ ăn nữa à? Tôi thấy cô như vậy, dường như đang rất buồn chán thì phải. Niệm tịch không thoáng sửng sốt, nàng đặt tay lên bụng mình, sau đó lại lần mò một hồi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một quả trái cây màu xanh biếc. Có điều, ngửi ngửi một hồi, nàng lại cất nó đi, điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả bích ngọc, cứ giữ lại đát đợi khi nào linh lực của ta tiêu hao nhiều thì sẽ lấy ra dùng. Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả này thôi ư? Sở Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Đợi tất cả tỉnh lại hắn mới quay sang hai người mới này, còn đứng được không ơ? Trước hết để tôi giới thiệu sơ qua một chút nhé. Hai gã tân nhân vốn sắc mặt còn đang mờ mịt nhưng rất nhanh sau đó, người thanh niên đeo kính khôi phục thần trí, lại vừa vặn nghe thấy mấy lời của Sở Hạo. Hắn quan sát bốn phía dường như đây là một phòng chiếu phim thoạt nhìn rất đáng sợ. Nơi này là thế giới phim kinh dị à? Gã tân nhân còn lại cũng lên tiếng ở, không khí âm trầm, tương tự như mấy bộ phim mà. Chẳng nhẽ thực sự là thế giới phim kinh dị? Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến. Mà biểu lộ của Sở Hạo thì càng trầm trọng hơn nhiều. Hắn vừa giải thích các thông tin về thế giới luân hồi vừa theo dõi từng cử động của hai gã tân nhân, cảm giác không hợp lý trào dâng mãnh liệt. Rất quen thuộc. Sở Hạo đặt tay lên vòng bảo hộ, đợi khi nó biến mất, hắn chợt quay đầu nói với mọi người, ta cảm thấy chuyện này rất quen, cứ như đã trải qua 4-5 lần rồi vậy. Nói xong, hắn là người đầu tiên đi về phía cửa rạp. Những người còn lại thấy vậy, chỉ khẽ liếc nhau một cái rồi cũng theo sau, ngay cả gã thanh niên đeo kính và người trung niên cũng vậy. Từ chỗ ban đầu tới trước cửa rạp chiếu phim, vừa quái không hề tấn công lần nào. Tình trạng như vậy không hề khiến mọi người ngạc nhiên cơ, mà chính bọn họ cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng như thế. Tựa như đây chính là thường thức. Một lát sau, khi tất cả mọi người ra tới bên ngoài đường cái, Sở Hạo lập tức hỏi tia ta nói câu từ giờ trở đi quay lại tất cả mọi thứ bao nhiêu lần rồi. Tia không chút chần chừ đáp tính cả lần này là 5. Quả nhiên, Sở Hạo xoay đầu lại, sắc mặt thâm trầm nhìn mọi người, trên người các ngươi có đạo cụ phòng ngự hay đạo cụ công kích vừa quái hay không, phẩm chất nào cũng được. Cả đám liếc nhìn nhau. Mãi lâu sau Trương Hằng mới lên tiếng, ta chỉ nhớ là do điểm số của chúng ta quá ít nên không đổi được bất cứ đạo cụ phòng ngự nào cả, cứ như vậy tiến vào thế giới phim kinh dị thôi. Ừ, không sai đâu, chính là như vậy. Những người còn lại đều gật đầu xác nhận, chỉ riêng niệm tịch không là thần sắc hơi mờ mịt một chút nhưng hồi lâu sau cũng khẽ đồng ý. Không đơn giản như vậy. Sở Hạo lắc đầu, tuy trí nhớ của ta cũng thế nhưng cái chuyện vì không đủ điểm mà tay không tiến vào đây là rất vô lý. Trong phim trước, chúng ta tựa hồ kiếm được một ít. Cho dù không có thì khi kết thúc phim, mỗi người đều được nhận cố định 1000 điểm. Cộng thêm độ khó của bộ phim này thì chúng ta nhất định phải gom góp lại rồi đổi lấy vài đạo cụ phòng ngự gì đó. Nếu để ta sắp xếp thì nhất định sẽ an bài như thế. Còn như bây giờ cả cảm giác quen thuộc này nữa chứ. Cả đám lâm vào xôn xao. Tom lên tiếng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy dường như mình đã trải qua chuyện này nhiều lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì nghĩ mãi không ra. Ta còn tưởng do mình bị ám ảnh bởi bộ phim, nhưng xem ra không phải rồi. Niệm Tịch không tức thì lấy ra bích ngọc quả, ngắm nghía một hồi rồi chẳng nói chẳng rằng đút luôn vào miệng. Nàng nhấm nhấm vài cái, nét mặt dần lộ vẻ vui thích. Sở Hạo thấy Niệm Tịch không như thế, vốn còn đang đợi nàng ta đưa ra ý kiến gì đó, nhưng giờ thì bó tay rồi, khóe miệng giật giật đi thôi, chúng ta trước tìm nơi dừng chân đã, sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu ta đoán không nhầm thì chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Sau khi vào khách sạn, Sở Hạo mượn máy tính nơi này để kết nối với bộ nhớ của Tia. Dưới sự yêu cầu của Sở Hạo, Tia lập tức đưa ra những đoạn video hắn đã quay lại. Tổng cộng 4 lần, không tính cả bây giờ nữa là 5, bọn họ đã trải qua 5 lần ở thế giới này. Các đoạn video cho thấy Bắc Băng Châu đội ban đầu có tổng cộng 20 người nếu tính cả người mới. Với độ khó như vậy, Sở Hạo lập tức lựa chọn trực tiếp bỏ qua tân nhân, hơn nữa còn bám theo nhìn bọn họ lần lượt bị giết. Xem đến đây, hãi gã tân nhân trong đoàn lập tức giận dữ đầy mặt, chẳng qua bọn họ thu liếm rất nhanh rồi chỉ ngồi đó trầm mặt xem tiếp. Đoạn video thứ 3, Bắc Băng Châu đổi lại một lần nữa thức tỉnh trong rạp chiếu phim. Ở lần này, Sở Hạo dựa vào dữ liệu lưu trữ của Tia mà phát hiện ra vấn đề, song vẫn không thể tìm ra bất kỳ biện pháp ứng phó nào. Bọn họ tiêu diệt sạch các bóng rùa xuất hiện, dù nó tấn công người cũ hay người mới thì cũng giết hết, nhưng đến khi kết thúc thì vòng lặp ấy lại bắt đầu. Tia khởi chiếu đoạn video thứ 4. Trong clip này, Sở Hạo bắt đầu hoài nghi những người mới. Hắn cho rằng giữa bọn họ có rùa quái trà trộn. Và rằng chính kẻ đó đã thôi miên mọi người. Chính vì thế mà đám tân nhân cảm thấy quen thuộc, rồi thì cố sống cố chết bám theo Sở Hạo. Việc này càng khiến hắn nghi ngờ hơn. Đã thế, giữa bọn họ luôn tồn tại sự không tín nhiệm. Lại nhìn cảnh Sở Hạo bỏ rơi người mới trong mấy đoạn video trước nên tình trạng xung đột giữa hai bên dần leo thang. Kết quả, vòng lặp luân hồi ấy lại diễn ra. Lặp lần thứ 5. Xem xong 4 đoạn clip, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, dù là kẻ ngốc chậm hiểu đi chăng nữa cũng biết tình trạng của mình hiện giờ tệ thế nào. Bọn họ đã bị vây ở đây tận 5 lần. Còn cái khoảng thời gian 3 ngày mà chủ thần đưa ra kia sẽ mãi mãi không thực hiện được. Giết hết rùa quái, đoàn đội nội chiến tất cả đều vô dụng. Hơn nữa mỗi một lần quay vòng, bọn họ đều bị xóa đi một đoạn trí nhớ. Mặc dù cảm giác quen thuộc vẫn sẽ đọng lại, nhưng nói thế nào thì nó cũng không thể bằng ký ức chân thực được. Bọn họ bị nhốt trong cái khoảng lặp 3 ngày này. Thế giới của bọn họ chỉ gói gọn trong 3 ngày ấy mà thôi. Chẳng có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này. Ánh mắt cả đám đều tập trung lên người Sở Hạo, trong khi đó hắn vẫn trầm mặc im lặng. Cuối cùng, Sở Hạo móc từ trong túi áo ngực ra một chiếc kính phẳng rồi đeo nó lên. Yên lặng thêm vài giây, hắn bỗng tát mạnh vào mặt mình. Cử động đó khiến cả đám giật mình ngô ngơ. Không có gì. Chỉ là có một lỗ thủng to tướng như thế mà ta lại không nhận ra, thật sự đáng đánh. Vẻ mặt Sở Hạo lạnh băng băng giải thích cho mọi người, các ngươi còn nhớ tên của bộ phim đang chiếu trên rạp kia không? Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, vấn đề đơn giản như thế mà cũng hỏi, bọn họ thật sự không biết nên trả lời thế nào. Mãi lâu sau, gã thanh niên đeo kính lên tiếng, cô Minh Sun có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn. Sở Hạo ngồi xuống chiếc sofa gần đấy, tiện tay còn vớ quả táo đặt cạnh đưa lên miệng cắn. Ở thế giới chúng ta, bộ phim này tên là Cô Minh Xuân. Mà ở đây, tên của nó cũng vậy. Có một tình tiết, các nạn nhân của rùa quái đều bị kéo vào trong phim rồi mới giết, và tên của bộ phim đó là Linh Hồn Tà Ác. Nói đến đây, Sở Hạo chuyển ánh mắt ra quảng trường phồn hoa bên ngoài. trí tuệ phàm nhân, các ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu a nơi chúng ta ở không cùng một tầng với thế giới cô Minh Xuân. Quyển 8 chương 12 thế giới phân cấp độ. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 12 thế giới phân cấp độ. Thẻ A Su Gia. Cô Minh Xuân là một bộ phim của Thái, có lẽ mọi người không quen. Vậy ta lấy một bộ U Mỹ để làm ví dụ nhé. Silent Hill. Bộ phim này đưa ra một khái niệm thế giới phân cấp độ. Đầu tiên là thế giới hiện thực, nơi này ngập tràn sắc màu. Vật chất chính là vật chất, mà tinh thần thì hầu như không thể ảnh hưởng đến vật chất. Thế giới này không khác gì chỗ chúng ta. Tiếp đến là thế giới đen trắng, ngoài đen và trắng thì chẳng có màu nào khác. Đồng thời, tinh thần và vật chất tương đương nhau, vật chất có thể ảnh hưởng tới tinh thần và ngược lại. Hơn nữa, chỗ này còn xuất hiện rất nhiều quái vật chỉ có trong tưởng tượng. Mà chính chúng ta cũng rất có thể là sản phẩm của ý nghĩ, và hành động thì bị hạn chế ở một khu vực nhỏ bé. Cuối cùng là vùng đất yên tĩnh đầy ác mộng đáng sợ nhất. Trong thế giới này, mặt tinh thần chiếm đa số, hết thảy đều do tinh thần quyết định. Về phần quái vật thì chúng đi đầy đường cơ tay là vơ được cả nắm. Tất nhiên, lực lượng và hình thái của chúng cũng đều phụ thuộc vào tinh thần. Thoáng dừng một lát, Sở Hạo tiếp lời, mặc dù thuộc về hai bộ phim kinh dị khác nhau nhưng vấn đề thế giới phân cấp độ thì tương tự. Thế giới luân hồi không phải cũng thế hay sao? Khi tiến vào một bộ phim, các nhân vật chúng ta nhìn thấy có khuôn mặt giống hệt những diễn viên ngoài đời thật, song giữa hai bên chẳng hề tồn tại chút quan hệ nào, bọn họ có cuộc sống riêng của mình. Như vậy thì với chúng ta, thế giới phim ở cấp độ thấp hơn thế giới thực. Dùng lý luận cái hộp để giải thích. Chúng ta tạo ra một chiếc computer, ở trong đó xây dựng chương trình trí tuệ nhân tạo, rồi lại để nó tự hành diễn biến ra sinh vật. Những sinh vật kia sẽ coi chiếc máy tính này là vũ trụ của mình. Thế giới trong máy tính có cấp độ thấp hơn thế giới chúng ta. Quay lại chuyện chính, nếu mọi người quan sát kỹ bộ phim nguyên gốc thì sẽ thấy lệ vượt có thể nghịch chuyển thời gian với biên độ cực lớn. Nhưng muốn hoàn thành thì nó cần số năng lượng khổng lồ có quá sức với một lệ vượt hay không, mà nếu như nó thực sự làm được thì việc phất tay tạo ra một vũ trụ là hết sức bình thường, việc gì còn phải trêu đùa vài nhân loại như chúng ta. Thứ hai, ngoài nhân vật chính thì những người còn lại đều không lưu giữ chút trí nhớ nào về khoảng thời gian bị nghịch chuyển. Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn nhân vật chính phải chịu cảm giác tuyệt vong hay sao? Hay nói cách khác, gã kia có gì khác với người xung quanh, nhờ đó mới bảo lưu được đoạn trí nhớ này. Điểm cuối cùng, nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua nhưng mà lại cực kỳ quan trọng. Nếu lệ vượt muốn giết một người nào đó thì nó sẽ kéo đối phương vào phim rồi mới ra tay chứ không gây án ở bên ngoài. Tìm ra ba điều này, mọi bí ẩn về thế giới phim cô Minh Xuân sẽ được phá giải. Vừa nghe Sở Hạo phân tích, mọi người vừa bật phim lên xem. Quả thật đúng như những gì Sở Hạo nói, thế giới quan bên trong giống hệt những gì bọn họ thấy. Cô Minh Xuân nhắc đến một nhóm làm phim, bọn họ xây dựng tác phẩm linh hồn tà ác dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra mấy chục năm trước. Trong quá trình làm việc, diễn viên đóng vai nữ dù gặp sự cố và chết trên trường quay. Kể từ đó, ai xem xong linh hồn tà ác đều sẽ bị lệ dù kéo vào thế giới trong phim rồi giết chết. Cho nên, phải đứng ở thế giới thực mới xem được cô Minh Xuân, mà đứng trong cô Minh Xuân mới xem được linh hồn tà ác. Mà hiện tại, bộ phim chúng ta thấy là cô Minh Xuân chứ không phải linh hồn tà ác. Chỉ mỗi điều đó thôi cũng đủ nói lên tất cả vấn đề rồi. Mọi người đều bừng tỉnh chợt hiểu. Sở Hạo nói tiếp, hiện tại chúng ta đang ở thế giới bên ngoài cô Minh Xuân. Dù lệ vượt nghịch chuyển thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ không giữ được trí nhớ của mình. Cùng lắm là nhờ có chủ thần trong đầu chúng ta sẽ ẩn ẩn chút ấn tượng. Nhưng vì cấp độ khác nhau nên chúng ta chẳng thể thay đổi được gì, cứ tiếp tục chịu cảnh luân hồi vậy thôi. Thanh niên đeo kính bỗng hỏi, lúc trước anh nhắc chuyện cấp độ, anh cũng lấy lý luận chiếc hộp ra làm ví dụ. Vậy thì đối với cô Minh Xuân, chúng ta đến từ thế giới thực, cũng tức là người ở ngoài chiếc hộp. Vậy thì đối với sinh vật trong hộp, chúng ta hẳn là vô địch đúng không? Chỉ cần chúng ta tìm thấy chiếc hộp thì có thể dễ dàng tiêu diệt lệ vượt và sẽ bình yên hoàn thành nhiệm vụ. Trình tự sai rồi. Sở Hạo vừa nhìn vào bốn đoạn video mà tia quay, vừa đáp lời cậu nói sai trình tự rồi. Thanh niên đeo kính thoáng sửng sốt, hắn nhìn mọi người chung quanh một lượt rồi mới quay lại hỏi, cái gì sai trình tự cơ, tôi không hiểu ý anh. Sở Hạo không trả lời mà nói sang vấn đề khác, ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao dù quái có thể nghịch chuyển thời gian, nó nghịch chuyển thời gian làm gì, chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó, chẳng thể nào tồn tại chuyện bắn tên không đích được. Ngoài ra tại sao những người qua đường lại không giữ được trí nhớ như nhân vật chính, trong khi bọn họ cũng rơi vào vòng lặp y như thế? Đây rất có thể chính là điểm mấu chốt để chúng ta vượt qua bộ phim kinh dị lần này. Thanh niên đeo kính nghe xong nửa hiểu nửa không, rốt cuộc nhìn không được khẽ quát, này, tôi đang hỏi anh chuyện cấp độ, anh lại đá sang những vấn đề khác làm gì? Sở Hạo vẫn chẳng quay đầu lại, không hề, tôi đang nói vấn đề cấp độ đấy, chẳng qua với chỉ số thông minh của anh thì không thể giải thích được mà thôi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì hay năng lực gì mới có thể giúp một lệ vượt yếu ớt nghịch chuyển thời gian, là điều kiện gì lại khiến nhân vật nam chính thoát khỏi cảnh xóa ký ức, hơi mơ còn thiếu một yếu tố nữa. Sở Hạo nói xong lại tập trung vào bốn đoạn video, đặc biệt là những cảnh vượt quái xuất hiện. Mắt thấy Sở Hạo như vậy, gã thanh niên đeo kính tựa hồ phát hỏa. Hắn đang định túm áo Sở Hạo lôi lại thì một lưới kiếm đen tuyền chợt gác lên cổ. Niệm Tịch Không một tay cầm giò heo, tay kia giữ chắc chuôi kiếm nhắm ngay vào hắn, đừng quấy rầy đội trưởng, không thì giết ngươi. Thanh niên đeo kính thoáng nhíu mày, rốt cuộc hít sâu một hơi rồi thu tay về. Những người còn lại cũng đành lặng lặng đợi Sở Hạo. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi đi. Mãi tới 7-8 giờ sau, đang lúc cả đám có chút buồn ngủ thì đột nhiên Trương Hằng vọt dậy, một tay kéo áo Sở Hạo, tay kia định đưa lên gỡ kính của tên kia xuống nhưng bị cản lại. Trương Hằng gạt tay Sở Hạo ra, trạng thái thượng đế của ngươi có giới hạn về mặt thời gian, đừng tiếp tục nữa, bằng không ngươi lại mất đi một đoạn trí nhớ quan trọng, tên ngốc này, chẳng nhẽ ngươi quên rồi ư? Sở Hạo bình tĩnh liếc Trương Hằng. Xong rất nhanh lại tập trung vào màn hình máy tính, chúng ta đang ở trong tình trạng cực độ nguy hiểm. Đây rất có thể là lần luân hồi cuối cùng của chúng ta. Nếu thất bại thì rất có thể khiến cả đoàn bị diệt. Còn như trí nhớ quan trọng, các ngươi cũng là điều quan trọng nhất đối với ta, ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Trương Hằng lại dối tay ra nhưng chỉ được một nửa thì đành khó nhọc thu về. Hắn cứ như vậy ngồi trên ghế im lặng không nói gì nữa. Bàn tay nắm chặt tới trắng nhợt. Thời gian tiếp tục trôi. Lại qua vài giờ, Sở Hạo đột nhiên đứng dậy nhẹ nhàng tháo kính, tay kia vớ lấy quả táo đặt bên cạnh đưa lên miệng cắn. Hắn nhìn đám người đang gà gật trên ghế salon bình thản nói, đứng lên đi, ta tìm ra cách phá cuộc rồi. Ta biết cách xử lý lệ vượt rồi. Quyển 8 chương 13 bắt đầu. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 13 bắt đầu. Người biên sơn lộ. Tuy rằng nghe Sở Hạo nói vậy nhưng mọi người dường như đã không còn tin tưởng mấy, chẳng nói chuyện khác, chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi, hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần thì sao, vẫn bị nhốt ở thế giới này đấy thôi. Trong phim Alin Vơ Sơ Ve Đa To lần trước đã gặp phải tình trạng không thể dùng mưu, ta vẫn luôn nghĩ có khi nào sẽ xuất hiện tình trạng chắc chắn phải tính kế hay không, với tình hình hiện tại thì rất có thể như thế. Trên con đường dẫn tới rạp chiếu phim, Sở Hạo vừa đi vừa nói với mọi người. Trương Hằng nghe vậy liền hỏi, nếu là thuần túy dùng mưu vậy thì đối với một số đội ngũ mà nói, đây sẽ là nhiệm vụ chắc chắn phải chết rồi cơ mà. Trước kia ngươi từng bảo, không có nhiệm vụ nào dồn ép người ta như vậy mà. Đúng vậy. Sở Hạo gật đầu khẳng định, không có nhiệm vụ tất tử, ta nghĩ hẳn là chủ thần căn cứ vào số liệu nào đó để xác định khả năng thừa nhận cực hạn của mỗi đội rồi mới đưa ra phim cùng với nhiệm vụ. Thang điểm cụ thể thế nào thì ta còn chưa rõ vì tin tức quá ít, nhưng chắc không ngoài mấy vấn đề sau. Thứ nhất, độ khó của mỗi bộ phim là khác nhau, nhưng nếu cứ kết thúc mà lại không thiệt hại gì thì đến bộ phim sau độ vất vả sẽ tăng lên. Thứ hai, thực lực thành viên tiểu đội cũng được đưa vào bảng đánh giá. Tân binh điểm thấp mà lão binh thâm niên hoặc người có kỹ năng sẵn có ở hiện thực thì tất nhiên bị đánh giá cao. Khả năng sinh tồn của quân nhân, sát thủ, võ sĩ trong phim kinh dị hẳn sẽ cao hơn người thường, mà sự sống chết của họ cũng là mốc để tăng hay giảm độ khó. Thứ ba, đoàn chiến. Có người nói may mắn cũng là một bộ phận của thực lực. Nếu như một đội yếu lại không biết vì nguyên nhân gì đó hoặc là thần may mắn đột nhiên gõ cửa khiến bọn họ chiến thắng đội mạnh hơn, như vậy thì chủ thần tất nhiên sẽ đánh giá cao, cực kỳ cao. Mà chúng ta chính là rơi vào tình trạng đó. So với Trung Châu đội, chúng ta kém quá xa song vẫn an toàn vượt qua. Điều này đại biểu chúng ta rất may mắn. Cho nên, sở dĩ lần này gặp phải một bộ phim thuần mưu là vì Bắc Băng Châu đội đang được chủ thần coi trọng. Nói đến đây, Sở Hạo liếc Trương Hằng, lúc nãy ngươi bảo một bộ phim thuần mưu sẽ khiến một số tiểu đội rơi vào cảnh chắc chắn phải chết, nhưng nếu y theo đánh giá của chủ thần thì chỉ những đội bị đánh giá cao mới có khả năng gặp phải chuyện tình như vậy. Bọn họ sẽ vượt qua nó bằng mưu trí. Có khi là may mắn hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là cậy mạnh. Đợi chút, Trương Hằng nhấc tay cắt đứt lời Sở Hạo, thế nhưng không phải ngươi vừa nói đây là tình huống chỉ có thể dùng mưu để vượt qua sao, bây giờ lại nói chỉ cần cậy mạnh là cũng có thể hoàn thành. Trí tuệ phàm nhân. Sở Hạo chẳng thèm quay đầu, chia ra vô kế với thuần mưu chẳng qua là để đánh giá trình độ trí lực và sức mạnh của một đội ngũ đang ở mức nào mà thôi. Nói về mặt trí lực đi, muốn lập kế hoạch thì cũng phải dựa vào thông tin thực tế. Người ít thấp nhìn vào manh mối nhưng lại không nhận ra, người ít cao sẽ từ những dấu vết nhỏ nhặt nhất mà suy ra được rất nhiều thứ. Ngoại trừ trí lực thì còn một thứ gọi là tiên đoán. Nếu chúng ta có khả năng tiên đoán thì dù rơi vào tình trạng vô kế cũng có thể dựa vào sắp đặt mà vượt qua. Vấn đề sức mạnh cũng vậy. Nếu đổi lại là Trung Châu đổi đến thế giới này chứ không phải chúng ta thì bọn họ có thể một mực luân hồi, mãi mãi luân hồi cho tới khi nào cảm giác mơ hồ hóa thành trí nhớ chân thật. Bọn họ hoàn toàn không cần mất công phân tích làm gì, trực tiếp đánh vỡ bức màn ngăn cách vì diện trở lại chủ thần không gian, hoặc thậm chí giết luôn Lệ Duyệt. Đây chính là dĩ lực phá cục. Nghe đến đây, Trương Hằng lộ vẻ không tin mà Niệm Tịch không lại gật đầu đồng ý. Nàng vừa ăn chuối vừa nói không sai, nếu là thân ảnh phá khai hỗn độn kia thì hoàn toàn đủ sức làm việc ấy. Sở Hạo gật gật đầu, nói nhỏ, còn chúng ta thì nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi là hoàn thành nhiệm vụ chủ thần đưa ra. Bước thứ nhất, tới nơi Lệ Duyệt ẩn náu, sau đó tiêu diệt nó. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng Sở Hạo nói rất nhiều nhưng lòng tin của cả đám dường như vẫn không kéo lên được bao nhiêu. Dù sao thì những lần luân hồi trước, bọn họ đều tìm cách tiêu diệt Lệ Phượng nhưng kết quả thì vẫn chả thay đổi gì. Niệm Tịch không đột nhiên lên tiếng, Sở Hạo, hình như ngươi chưa nói hết thì phải. Mà ta cũng không rõ một chuyện, chẳng phải ngươi bảo thế giới phân cấp độ. Chúng ta là người bên ngoài chiếc hộp, nhưng tại sao lại không đối phó được Lệ Duyệt sinh vật thuộc thế giới thấp hơn đã thế, nó còn tạo cho chúng ta cảm giác không thể ngăn cản. Sở Hạo nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục trầm mặc. Mãi tới khi Niệm Tịch không nhìn chẳng được hỏi lại lần nữa thì mới lên tiếng, bởi vì đây chính là Mehmet. Bởi vì câu trả lời của Sở Hạo càng khiến mọi người thêm mù mờ hiếu kỳ. Thanh niên đeo kính nhìn không được chen vào lúc trước chính anh nói là không thể dùng lý lẽ để giải thích. Liệu có phải bản thân anh cũng không nắm chắc, hoặc là chưa hề nghĩ ra cách bắt Lệ Duyệt nên giờ mới ấp úng như vậy? Sở Hạo nghe vậy nhưng không hề tức giận, mặt tỉnh bơ, hồi lâu sau mới lên tiếng không biết các ngươi có chú ý hay không. Theo số lần luân hồi chúng ta trải qua tăng lên, Lệ Duyệt càng lúc càng ít tập kích hơn. Mọi người thoáng sững sờ, rồi đều đồng thời gật đầu. Tom nói thẳng ta cũng đã phát hiện vấn đề này rồi. Lần luân hồi trước, Lệ Duyệt chỉ tấn công chúng ta 2 lần. Mà trước đó nữa, chúng ta từng giết sạch tất cả Lệ Duyệt. Cơ mà vẫn không thoát khỏi vòng luân hồi. Sở Hạo tiếp lời theo quá trình luân hồi tiếp tục, số lần tập kích của Duyệt quái giảm đi. Đồng thời, trong mấy đoạn video quay lại đều cho thấy những người bị tập kích đều không để lại thi thể. Mà tựa hồ Duyệt quái không giết bọn họ ngay tại chỗ. Mỗi nạn nhân đầu tiên đều phải trải qua cơn sốc tâm lý rồi mới đột ngột biến mất. Thanh niên đeo kính lại chen vào khoan. Ý anh là bây giờ chúng ta cứ mặc cho Duyệt quái tập kích mà không phản kháng gì à? Chẳng lẽ sau khi bị tấn công thì chúng ta sẽ về tới chủ thần không gian như trong lời các vị? Nếu thật là vậy thì độ khó ở đâu ra? Tất nhiên không phải. Sở Hạo liếc thanh niên đeo kính, còn nhớ lúc trước ta bảo Duyệt quái muốn giết người thì phải kéo nạn nhân vào phim linh hồn tà ác đát, chứ ở bên ngoài nó chỉ biết dọa người mà thôi. 4 lần luân hồi đã khiến chúng ta lãng phí rất nhiều đạo cụ, cơ hội, thời gian và hy vọng sinh tồn. Song cũng nhờ vậy mà hiện giờ chúng ta đã loại trừ được hầu hết khả năng, bởi thử hết rồi mà. Cái còn lại dù khó tin thế nào thì cũng là đáp án. Không sai, Duyệt quái kéo chúng ta vào Cô Minh Xuân, nơi có rạp chiếu bộ phim Linh Hồn Tà Ác. Ở nơi này, dù thời gian có luân hồi bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn giữ được trí nhớ. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng những gì Sở Hạo phân tích rất có lý. Các đoạn video đều cho thấy người bị tập kích không ai để lại thi thể. Và rằng nạn nhân thì còn sống nhăn trước khi biến mất. Đây là cơ hội duy nhất giúp bọn họ phá vỡ thế cuộc luân hồi hiện tại. Nói cách khác, chỉ cần bị Duyệt quái tập kích thì sẽ tiến vào Cô Minh Xuân, mà chúng ta thì chỉ cần vượt qua 3 ngày trong đấy là sẽ trở về chủ thần không gian, phải không? Trương Hằng, Tom, Teji cùng gã trung niên chăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Đi bên cạnh, Niệm Tịch Không và thanh niên đeo kính đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Đúng vậy. Chỉ cần sống qua 3 ngày trong đó là sẽ trở về chủ thần không gian. Nét mặt Sở Hạo lạnh nhạt, chẳng quản vẻ sung sướng của mấy người đứng sau. Chỉ riêng thanh niên đeo kính vẫn một mực chú ý Sở Hạo nên nhận ra điều này. Hắn vội bước lên vài bước tới trước mặt Sở Hạo, cất giọng hỏi anh tựa hồ còn giấu giếm gì đó. Có gì thì mau nói hết đi được không, hay là anh định biến chúng tôi thành chuột bạch đi thử nghiệm suy luận của mình, hoặc là giống như mười mấy người đã chết kia, là con mồi để anh dẫn dụ Lệ Duyệt ra cho mình nghiên cứu. Sở Hạo liếc thanh niên đeo kính một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi. Hắn nhìn về phía cửa lớn của rạp chiếu phim, nơi đó lấp ló bóng hình Lệ Duyệt. Sở Hạo bình thản nói không hề, sao ta phải lừa các ngươi? Ta tuyệt đối không lừa ai bao giờ. Dứt lời, Sở Hạo lao thẳng về phía Lệ Duyệt. Mà đối phương cũng đang trình ra bộ mặt dữ tợn, móng vuốt lượn vòng. Sở Hạo chẳng hề ngần ngại, chẳng hề tránh né, cứ thế nhào tới. Tức thì, cảm giác nửa tỉnh nửa mê hàng lâm. Cảm giác đó giống hệt như mỗi lần xuyên qua vị diện trở về chủ thần không gian. Chủ thần đưa Bắc Băng Châu đổi vào thế giới thứ 1 có chiếu Cô Minh Xuân, nơi có 2 nhân vật Beo và Chen. Trong Cô Minh Xuân mở ngoặt tròn thế giới 2 đóng ngoặt tròn có chiếu Linh Hồn Tà Ác, mở ngoặt tròn thế giới 3 đóng ngoặt tròn nơi có căn nhà mà Lệ Duyệt kéo người vào giết. Quyển 8 chương 14 phản bội. Quyển 8 Cô Minh Xuân.

Lúc nói vậy, Sở Hạo vẫn một mực tìm kiếm tung tích tứ tượng ngũ hành bát quái trận và đoạn me mét nhịp. Cơ mà cái trận này bị phá lúc nào nhỉ, phá như thế nào hắn không nhớ nổi mình có thực lực làm được việc đó hay không, chẳng lẽ cái mất đi chính là đoạn trí nhớ này. Bất kể thế nào, chúng ta còn sống. Sở Hạo nhìn biểu tình kích động của mọi người chung quanh, nhất là sự thân mật của Tom và Trương Hằng. Khóe môi hắn khẽ cong cuối cùng biến thành nụ cười thật sự chứ không phải bộ mặt tươi cười máy móc mọi khi. Tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Tôi không vứt bỏ các bạn, đồng đội, chúng ta còn sống.